Thỉnh nương nương cẩn trọng lời nói, Mai Ngọc Dương được đưa về Tứ Vương Phủ, Thái Y được mời đến liên tục thở dài, dường như bỏ tay chỉ còn cách nhìn nàng tắt thở. Khi Lý Huyền bắt mạch cho nàng cũng hãi hùng khiếp vía. Mạch tượng của nàng hỗn loạn, trừ bỏ loại độc kia thì trong cơ thể nàng còn có một loại độc nữa, cho nên mới dẫn tới hiện tượng sùi bọt mém kia. Lúc ấy vương gia có nói qua bệnh trạng của nàng, Lý Huyền vẫn luôn nghĩ rằng như lời vương gia nói, hiện tại thân thể nàng thật sự rất tệ. Khi Dạ Lang Chi Nguyệt trở về nhìn thấy Tiểu Hồng cùng Tiểu Yến quỳ ngoài cửa, vẻ mặt như đưa đảm, bộ dạng cứ như Mai Ngọc Dương đã quy thiên. Hắn bất mãn mà nhíu nhíu mày. Đừng khóc, nàng không chết được. Cách chương.